Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cướp người, cô ấy dựa vào có chút gần, mang theo hơi thở ấm áp phả vào mặt cô bé. Đào Lộc Nhân theo bản năng lùi lại một bước, khẽ lắc đầu. Không phải à, cô bé nói. Hôm nay đến trường gặp cô giáo. Thương án đứng thẳng người. Cô giáo, Đào Lộc Nhân gật đầu một cái. Thương án nhìn sang bạn học nữ bên cạnh, hỏi nhỏ, 10 tuổi phải học lớp mấy rồi nhỉ? Chưa đợi bạn học ấy trả lời, Đào Lộc Nhân đã lên tiếng, lớp 4 à? Ánh mắt thương án đổ dồn về phía cô bé. Khẽ ừ một tiếng, vậy là bạn nhỏ lớp 4 rồi. Đào Lộc Nhân im lặng, bạn học bên cạnh không nhịn được, khoác vai thương án cười lớn. Thương án cậu làm gì thế? Sao lại trêu chọc cả trẻ con nữa? Thấy chưa, mặt người ta đỏ hết cả rồi. Thương án định nói, mình chỉ nói đùa thôi. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, cô bé quả thật đã đỏ bừng cả mặt. Ngay cả đôi tai trắng nõn cũng ửng hồng. Màu sắc cũng không phải vì nắng. Dễ xấu hổ quá nhỉ. Chị không trêu em đâu. Thương án lại cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé. Nãy em nói đi gặp cô giáo. Trường nào thế? Đào Lộc Nhân nhìn cô ấy. Tiểu học Tinh Niên, trùng hợp quá. Bạn học tên Lâm Ly cười hì hì. Chị với Thương án cũng học trường đó. Giờ hình như trường đang xây lại phải không? Thương án đáp, mình đi ngang qua mấy hôm trước, thấy tòa nhà và sân trường đều mới tinh. Lâm Ly chậc chậc mấy tiếng. Thật ra vẫn thích cảm giác được hưởng thụ những điều mới mẻ. Đào Lộc Nhân không chú ý đến những điều đó. Cô bé chỉ nắm bắt được một điểm mấu chốt. Chị cũng học trường Tinh Niên à? Đúng rồi. Thương án nói, các cô giáo ở trường tiểu học đều rất tốt. Em đến đó nhớ kết bạn nhiều. Học hành chăm chỉ nhé. Đào Lộc Nhân sợ cô ấy hiểu lầm, vội nói, thật ra, em học rất giỏi. Thương án gật đầu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô bé. A Nhân học giỏi nhất. Đang giờ tan học, cổng trường không cho người lạ vào. Ít lâu sau, bác bảo vệ đến nhắc nhở. Thương án đeo ba lô lên vai, dặn dò Đào Lộc Nhân về nhà cùng ba, rồi cùng Lâm Ly đi đến trạm xe buýt. Trong lúc chờ xe buýt, tính tò mò của Lâm Ly lại trỗi dậy. Cậu không phải con một à? Sao tự dưng lại có thêm em gái thế? Thương án đáp gọn lỏn. Nhà hàng xóm, cậu không nói là hàng xóm nhà cậu là bà thợ uốn tóc đó à? Con trai bà ấy đã kết hôn đi làm rồi mà. Sao lại sinh thêm đứa nữa? Thương án nhìn cô bạn với ánh mắt kiểu cậu bị ngốc à? Nhà bên cạnh gì ấy? Mới chuyển tới, Lâm Ly lẩm bẩm. Mới chuyển tới, định hỏi thêm vài câu nữa thì thấy chiếc xe buýt mình chờ đã đến. Thương án nói tạm biệt rồi lên xe trước. Cô ấy chọn một chỗ ngồi cuối xe, cạnh cửa sổ, đặt cặp sách lên đùi. Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh. Thương án hơi nghiêng đầu, nhìn những bóng cây bên đường vụt qua cửa kính. Đi được một đoạn ngắn, thương án chợt phát hiện ra điều gì đó. Trong đôi mắt màu hổ phách của cô ấy hiện lên hình ảnh hai người. Một người lớn đang dắt tay một đứa trẻ nhỏ, thong thả đi trên con đường lát gạch. Người lớn có vẻ đang chỉ cho đứa trẻ những thứ xung quanh, miệng lẩm bẩm không ngừng. Cô bé chỉ thi thoảng gật đầu, còn lại đều lắng nghe rất chăm chú. Chiếc xe buýt vượt qua hai người họ, không ai hay biết. Thương án thu tầm mắt lại, nhớ đến dáng vẻ của Đào Lộc Nhân khi bị dắt tay. Khóe môi khẽ cong lên, thốt lên một cách vô thức. Người bạn nhỏ, Đào Lộc Nhân làm thủ tục nhập học rất trôi chảy. Ngày hôm sau, cô bé đã đến trường đúng giờ. Cô giáo hứa biết đây là một đứa trẻ trầm tính, định sẽ quan tâm đặc biệt. Nhưng rồi cô nhận ra mình đã lầm. Cô bé tự giới thiệu rất lưu loát, không hề rụt rè hay sợ sệt như cô tưởng tượng. Cô giáo hứa hiểu rồi. Hóa ra cô bé chỉ ít nói thôi, chứ không hề nhút nhát. Cô giáo hứa cho cô bé ngồi cùng bàn với một bạn nữ. Đào Lộc Nhân mới vừa ngồi xuống, cô bạn liền tiến sát lại, rủ dê, tí nữa ra căn tin với tớ nhé. Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài nắng chói chan, Đào Lộc Nhân lười nhác đáp, cậu đi đi, thôi, nóng quá, hay là mình đi vệ sinh chung nhé. Đào Lộc Nhân không muốn phụ lòng ý tốt của người ta. Gật đầu một cái nói, được, ở cái tuổi này, các đứa trẻ hay có thói quen nắm tay, khoác vai nhau như thể muốn chứng tỏ tình bạn thân thiết. Cô bạn cùng bàn cũng không ngoại lệ. Cô bé ôm cánh tay Đào Lộc Nhân, cười tít mắt rồi cùng nhau đi về phía nhà vệ sinh. Đào Lộc Nhân cảm thấy hơi gượng gạo, muốn rút tay ra nhưng cô bạn kia lại siết chặt hơn. Đào Lộc Nhân ra khỏi nhà vệ sinh, không chỉ có rửa tay, Đào Lộc Nhân còn kỳ cọ cả cánh tay, muốn đem mồ hôi chút đi hết. Thấy tay cô bé vẫn còn ướt, cô bạn đành thôi không khoác vai nữa. Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô giáo Hứa bước vào, tay cầm thước kẻ và tập bài tập. Cô đóng cửa lại rồi nói, mở sách ra trang 35, chúng ta chữa bài tập hôm qua. Đào Lộc Nhân cũng có quyển tập này, mới được phát cách đây 15 phút, trắng tinh chưa viết gì. Cô bé mở nắp bút, cẩn thận ghi tên mình vào rồi nhìn sang bên cạnh, thấy bạn bàn bên đưa vở sang qua. Mới vào lớp chắc cậu chưa làm bài đâu nhỉ? Cô bạn tên Bàng Tây đưa vở sang, để tớ cho cậu chép. Đào Lộc Nhân liếc qua trang 35, lắc đầu, không cần đâu. Sao thế? Bàng Tây nhìn cô bé mới với vẻ ấm ức. Cậu không thích tớ à? Không phải. Vừa nói, Đào Lộc Nhân vừa nhìn vào bài toán đầu tiên và điền đáp án vào. Những bài này dễ mà, tớ làm được. Nói rồi, cô bé lại làm thêm hai bài nữa. Dễ hả? Bàng Tây nhìn mà kinh hãi. Không thể tin nổi mà hỏi. Cả trang này tớ làm mất cả tiếng đồng hồ đấy. À, Đào Lộc Nhân không biết phải nói gì. Miễn là làm đúng là được rồi. Được, Bàng Tây bĩu môi một cái. Người vẫn nghiêng về phía cô bé. Muốn xem tốc độ nhanh như vậy thì độ chính xác đến đâu? Kết quả là cả tiết học, câu trả lời của Đào Lộc Nhân đều đúng hết, không sai một câu. Hơn nữa, cô bé chỉ mất có 20 phút để hoàn thành. Bàng Tây cảm nhận được rằng, bạn cùng bàn mới này có lẽ là một thiên tài học tập. Cảm giác này được khẳng định qua các tiết học khác. Bàng Tây cảm thấy mình như vừa trúng số. Khi Đào Lộc Nhân từ phòng giáo viên mang những cuốn sách giáo khoa mới về, cô bé đối diện với ánh mắt sáng rỡ của bạn cùng bàn. Hơi bối rối, sao vậy, bố mẹ có cho cậu đi học thêm không? Bàng Tây hỏi, Đào Lộc Nhân gật đầu. Làm sao cậu biết? Bàng Tây cười danh mãnh. Cô ấy đã nói mà, cho dù có tài năng đến đâu thì cũng không thể làm bài nhanh đến vậy. Chắc chắn là đã bí mật đi học thêm trong kỳ nghỉ rồi. Huống hồ, những câu và từ vựng mà Đào Lộc Nhân đọc trong tiết tiếng Anh cô ấy chưa học bao giờ. Bàng Tây cảm thấy có chút đau lòng. Mệt lắm à, mẹ tớ cũng muốn cho tớ đi học thêm, nhưng tớ khóc lóc om sòm mới thôi. Đào Lộc Nhân đáp ngắn gọn, cũng được thôi, mỗi buổi học thêm của cậu bao lâu vậy? Bây giờ tớ không đi học thêm nữa rồi. Sao thế? Bàng Tây tò mò hỏi. Đào Lộc Nhân không muốn kể chuyện ly hôn của bố mẹ. Chỉ nói qua, vì nhà tớ chuyển đến chỗ khác. Bàng Tây gật gù, tỏ vẻ hiểu rõ. Ồ, giờ tan học tiểu học khá sớm. Chỉ mới 4 giờ chiều mà sân trường đã vắng vẻ. Đào Lộc Nhân không phải chờ lâu đã thấy bố đến đón. Ông kiểm tra vội vàng số sách vở của con. Nhíu mày, sao nhiều thế này? Không nhiều đâu à? Đào Lộc Nhân nói, quả thật cũng không nhiều, chỉ có 3 môn toán, 2 môn ngôn ngữ, những môn khác đều để lại lớp. Cô bé nhìn bố nghi ngờ, ba thấy nặng lắm à? Đào Gia Vĩ ho nhẹ, không có. Đào Lộc Nhân gật đầu, sợ ba mình mệt, vậy là tốt rồi. Đào Gia Vĩ, ông rõ ràng là sợ cô bé thấy nặng, thế mà giờ lại bị cô bé hố. một cái, thời tiết lúc này nóng như đổ lửa, mặt đường như bị nung chảy, đến cả chim chóc cũng lười nhác trốn trong bóng râm. Đưa con về nhà, Đào Gia Vĩ lại vội vã đi tìm việc. Nghe tiếng khóa cửa vang lên, Đào Lộc Nhân trở về phòng, xếp gọn sách vở lên bàn học. Cô bé làm hết bài tập về nhà, rồi lại lấy ra tập bài tập bổ trợ mà Mạnh Giao mua cho. 2 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, cô bé cảm thấy hơi trống trải. Ba vẫn chưa về. Trước đây, lịch trình của cô bé kín mít. Mạnh Giao thường đưa cô đi đủ loại lớp học, từ vẽ, múa, đàn piano, đến các lớp học thêm. Bỗng dưng rảnh rỗi, Đào Lộc Nhân thấy không quen. Cô bé đứng trước cửa sổ, nhìn xuống con hẻm nhỏ. Cảnh vật yên bình đến lạ thường. Chỉ có những chiếc lá bàng khẽ đung đưa trong gió. Chắc bây giờ chị bên cạnh vẫn chưa tan học nhỉ? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Đào Lộc Nhân. Cô bé dựa vào màn hình TV để giết thời gian. Cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói the thé quen thuộc của dì Lương vọng vào. Về rồi đấy à, mệt không nào? Đào Lộc Nhân ngay lập tức bỏ chiếc điều khiển, do dự 2 giây, rồi vội vã chạy lên lầu 2. Cô bé dán mắt vào khung cửa kính, quan sát người đang đi dưới nhà. Thật trùng hợp, Thương Án đang đi ngang qua nhà mình. Từ góc độ này, cô bé chỉ có thể thấy cái đuôi ngựa cao cao và chiếc mũi thanh tú của cô ấy. Đường nét bên má tinh tế và thanh thoát. Dì Lương nói, hôm nay qua nhà dì ăn cơm nhé. Thương Án cười, dạ. Đào Lộc Nhân bám chặt vào khung cửa kính, khuôn mặt gần như áp sát vào đó, cứ thế trộm nhìn Thương Án đi qua trước cửa nhà mình. Đến khi bóng dáng chị ấy khuất hẳn, cô bé mới sực tỉnh và chạy xuống dưới, lại ngồi xem TV, nhưng lần này chẳng thể nào tập trung được. Ba cô bé, Đào Gia Vĩ, trở về nhà với 2 túi lớn. Trên túi có in logo của một trung tâm thương mại nào đó. Ông vào bếp, thoăn thoắt bắt tay vào chế biến thức ăn, rồi từng món ăn bắt đầu được bày lên bàn. Nhìn thấy đĩa thịt kho tàu đầy ắp, Đào Lộc Nhân suy nghĩ một lát rồi nói, con muốn mang một ít sang nhà gì? Sao thế? Đào Gia Vĩ hỏi bâng quơ. Nhiều quá, ăn không hết. Đào Lộc Nhân đáp, dì đã từng mời con ăn cơm mà. Đào Gia Vĩ cũng thấy có lý. Ông lấy một cái bát nhỏ đựng một ít thịt rồi cho vào túi ni lông. Đưa cho cô bé, đừng làm rơi đấy. Dạ, Đào Lộc Nhân cười tươi. Nhà dì Lương không đóng cửa. Đào Lộc Nhân 2 tay nâng chiếc bát thịt bước vào. Thương Án nhìn thấy cô bé, chủ động bước tới cầm lấy. Sao lại qua đây? Ba em nấu thịt. Đào Lộc Nhân hơi thở dồn dập, nói, em mang sang một ít. Thương Án cúi đầu nhìn chiếc bát, đặt nó lên bàn ăn. Chạy tới à? Cô ấy hỏi. Đào Lộc Nhân không nhìn cô ấy. Không phải, cái kiểu nói dối của trẻ con lộ liễu quá. Ánh mắt cứ chớp chớp. Thương Án bật cười, cố ý trêu chọc. Thế sao thở hổn hển thế này? Đào Lộc Nhân lập tức bình tĩnh lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. A Nhân thể lực không tốt lắm nha. Giọng cô ấy nghiêm túc, nhưng biểu cảm thì hoàn toàn trái ngược. Đôi mắt đào hoa híp lại, rõ ràng là đang trêu chọc cô bé. Đào Lộc Nhân không biết phải đáp lại thế nào. Cảm giác như những suy nghĩ nhỏ nhoi của mình bị phát hiện. May mắn thay, đúng lúc đó có người đến giải vây cho cô bé. Lộc Lộc, sao lại ở đây thế? Giọng nói sảng khoái của dì Lương vang lên từ phía sau. Trùng hợp thật. Dì vừa mua quả dưa hấu ở chợ đấy, lát nữa dì cháu cùng nhau cắt ra ăn nhé. Thương Án khẽ cong môi. Dì Lương, A Nhân đến để đưa thức ăn qua đây thôi. Đưa thức ăn? Thương Án chỉ vào đĩa thịt kho tàu. Chị ơi, thấy 2 người lớn đều tập trung vào đĩa thịt. Đào Lộc Nhân liền tranh thủ nói. Bây giờ thịt không còn nóng nữa rồi. Chị nếm thử xem có ngon không ạ? Thế nhưng... Thương Án lại lắc đầu. Chị không ăn cái này đâu. Đào Lộc Nhân ngây người ra. Đúng rồi, dì Lương bổ sung. Tiểu Án không ăn thịt mỡ. Đào Lộc Nhân cảm giác như vừa bị sét đánh. Vậy, cô bé cúi đầu ủ rũ, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Ngẩng đầu lên, tiến lại gần Thương Án. Tay nhỏ kéo nhẹ gấu quần của cô ấy. Ba em còn nấu nhiều món khác nữa. Toàn là rau củ thôi. Chị qua nhà em ăn cơm nhé. Thương Án có vẻ tò mò, nhìn vào đôi mắt của cô bé. Chưa kịp đáp lời, dì Lương khẽ tặc lưỡi một tiếng, giả vờ tức giận nói. Này con, cháu đến đây để đưa thức ăn, hay là đến để cướp người của dì đây? Cách chương.